tay chạm vào khuôn ngực nóng rực, quay đầu liền nhìn thấy Phương Tinh Nghị nằm bên cạnh. Người đàn ông này ngũ quan lạnh lẽo, lúc ngủ khiến người ta cảm thấy không có đáng sợ như vậy. Cô vậy mà ngủ với Phương Tinh Nghị rồi ư? Cô đối với chuyện giường chiếu vô cùng bài xích, vậy mà không hề bài xích Phương Tinh Nghị. Hai người còn ngủ qua một đêm. Kỳ lạ, kỳ lạ. Dương Yến không muốn đợi đến lúc Phương Tinh Nghị tỉnh lại, hai người mắt lớn mắt nhỏ nhìn nhau, nhân cơ hội mặc lại quần áo rồi chuồn luôn. Vô tình nhìn thấy vết cào trên người Phương Tinh Nghị, trái một cái, phải một cái, mặt cô ửng đỏ, từ trong túi sách lấy ra tất cả tiền mặt đặt lên bàn, sau đó vội vã rời đi. Sau khi Dương Yến rời đi không lâu, người đàn ông trên giường liền tỉnh. Anh dường như đoán được tỉnh lại sẽ không thấy người bên cạnh, thản nhiên xuống giường mặc quần áo, nhìn chiếc tủ đầu giường như đặt thứ gì đó, đi qua. Trên bàn đặt một xấp tiền và một tờ giấy. Chú Út, tối qua với chú rất vui. 888 tờ tiền mặt không đủ thành ý. Chúc chú vạn sự phát tài, hẹn không gặp lại. Hẹn không gặp lại. Ánh mắt Phương Tinh Nghị quét qua từng con chữ trên đó, bật cười một tiếng. Anh ném tờ giấy vào thùng rác, cầm lấy tiền mặt. Trợ lý Tư gọi điện đến, nói vé máy bay đã đặt xong, lại lắm chuyện hỏi. Tổng giám đốc Phương, nếu như ngài còn có việc, tôi có thể đổi vé bay thành ngày mai. Không cần, tôi sẽ đi. Lúc chuẩn bị rời đi, Phương Tinh Nghị nhìn thấy vết đỏ trên giường, nhàn nhạt giống như một bông hoa nhỏ. Bụng dưới của người đàn ông co lại. Nhớ lại người phụ nữ luôn miệng gọi anh chú Út, mà trong ấn tượng của anh dường như không có người như vậy. Dừng lại một chút, Phương Tinh Nghị dặn dò trợ lý. Đúng rồi, đến khách sạn điều tra một chút người phụ nữ tối qua. Đã rõ, Tổng Giám đốc Phương. Từ sảnh khách sạn bước ra, tim Dương Yến vẫn đập thình thịch. Cơn gió lạnh lướt qua trán cô mới bình tĩnh hơn nhiều. Cô vậy mà thực sự lên giường với Phương Tinh Nghị, nhân vật lớn như vậy. Đây không phải là mơ, là sự thật. Nhưng đó là Phương Tinh Nghị nha, cô không muốn sống nữa rồi. Chỗ đau âm ỉ giữa hai chân vẫn đang nhắc nhở cô chuyện đêm qua. Dương Yến đập mạnh đầu mình một cái, từ trong túi sách lấy ra tờ 200.000 cuối cùng, chặn một chiếc xe taxi. Mặc kệ đi, trước tiên về nhà họ Phương rồi nói sau. Trước khi vào nhà, Dương Yến xác định lại chân người có còn giữ lại vết tích đáng nghi nào, sau đó mới bước vào trong. Vào trong nhà rồi, Dương Yến liền nhìn thấy mẹ chồng đang ăn sáng trên bàn ăn. Mẹ! Dương Yến vẫn dịu dàng gọi một tiếng. Cô còn dám quay lại? Nghĩ đến tối qua Dương Yến trong điện thoại cãi lại mình, lúc này nhìn thấy Dương Yến, Lục Liên liền một bụng tức giận. Ly hôn! Mau ly hôn với con trai tôi! Nhìn thấy mẹ chồng ghét bỏ mình như vậy, như kiểu hận cô không thể lập tức cút ra khỏi nhà họ Phương vậy. Dương Yến nắm chặt tay, đáy mắt dần dần lạnh xuống. Cô biết ra thế bản thân không tốt, gả cho Phương Dịch Chung là trèo cao, nhưng cô cũng đang nỗ lực. Trong bộ phận phiên dịch của tập đoàn nhà họ Phương làm phiên dịch cao cấp, năng lực bản thân cũng đâu có kém. Nhưng mẹ chồng cô thì xem thường cô. Từ khi cô đến nhà họ Phương luôn lải nhải. Đã qua một năm, thấy bụng cô không có động tĩnh, sắc mặt càng ngày càng đen, càng ở trước mặt người thân bôi do chát chấu cô, nói là chiếm ổ gà, không đẻ trứng. Còn nhiều lần ở trước mặt cô giới thiệu bạn của con gái cho Phương Dịch Chung. Vì tình cảm với Phương Dịch Chung, vì cái nhà này, cô nhịn lại nhịn, không so đo với mẹ chồng, tiền kiếm được đều đem hết về cho nhà, thế mà Phương Dịch Chung lại đi ngoại tình. Dương Yến cảnh cáo mình phải nhẫn nhịn, hít một hơi thật sâu, nói với mẹ chồng. Mẹ, con không phải là cố ý thất hứa với bác sĩ đó, là công ty con có việc, con vội vã đi xử lý, đồng nghiệp xử lý không tốt, trong lòng con có chút tức giận, hôm qua mới nói với mẹ những lời như vậy. Lục Liên không chút để ý, giống như là chỉ mong sao Dương Yến nhanh chóng ly hôn với Phương Dịch Chung. Đừng có gọi tôi là mẹ, tôi nhận không nổi, cô không sinh được con trai thì ly hôn với con trai tôi. Mẹ, con biết con gả vào nhà họ Phương một năm rồi cũng không sinh được con, trong lòng con cũng rất buồn. Dương Yến nắm lấy vai Lục Liên, áy náy nói. Mẹ yên tâm, nếu như lần này con không có bầu, con sẽ ly hôn với Dịch Chung, con sẽ không làm lỡ dở anh ấy nữa. Cô nói như vậy, sắc mặt Lục Liên lập tức tốt hẳn. Lục Liên nhìn bụng Dương Yến. Dương Yến, nếu bụng cô mà không có động tĩnh gì, không cần biết nói gì, tôi đều sẽ không chứa chấp cô nữa, nhất định để cô ly hôn với Dịch Chung. Dương Yến ngoài mặt thì cười, trong lòng thì trầm xuống. Trong mắt Phương Dịch Chung không có cô, mà trong mắt mẹ chồng cô cũng dường như chỉ là công cụ sinh đẻ. Dương Yến cũng không đôi co với mẹ chồng nữa. Sau khi lên lầu, thay quần áo, lái xe đến công ty. Cô và Phương Dịch Chung mặc dù đều cùng làm ở tập đoàn nhà họ Phương, có điều không cùng bộ phận. Phương Dịch Chung ở bộ phận kế hoạch, mà cô ở bộ phận phiên dịch.